trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, bắt được. Sở Mộng Giao thân phận. Ban đêm, Lâm Cảnh buồn bực về tới biệt thự. Trước đó huấn luyện quân sự hắn đều muốn cái này tấm thẻ nhỏ sự tình phóng tới sau ót. Ai biết hắn huấn luyện quân sự kết thúc, đối phương vậy mà lại xuất thủ. Đối phương hiển nhiên rất quen thuộc tình huống của hắn. Lâm Cảnh bắt đầu đem sở hữu nhân nguyên một đám loại bỏ một lần. Có thể sau cùng không biết vì cái gì, trong đầu của hắn chỉ còn sót Sở Mộng Giao tên. Cái này mỹ nữ học tỷ quá khả nghi. Tựa hồ mỗi một lần tấm thẻ này xuất hiện, nàng đều ở bên cạnh hắn. Lâm Cảnh đang nghĩ ngợi thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lại chính là mỹ nữ vui học tỷ Sở Mộng Giao. Đã hoài nghi, cú điện thoại này Lâm Cảnh đương nhiên sẽ không tiếp. Lâm Cảnh nhấn xuống nút trả lời. Bên trong thì truyền ra Sở Mộng Giao cầu cứu thanh âm. Lâm Cảnh học đệ, người nhanh tới cứu ta. Ta gặp phải nguy hiểm. Có một nhóm người hướng đến ta nơi này. Sở Mộng Giao thanh âm có vẻ hơi bối rối. Không giống như là đang nói đùa. Lâm Cảnh nhíu mày. Hắn hiện tại hoài Sở Mộng Giao. Cho nên, bất kể có phải hay không là đối phương cầu cứu hắn đều có lý do đi một lần. Nhưng lại tại Lâm Cảnh dự định lúc ra cửa, đột nhiên Lý Hân cũng gọi điện thoại tiến đến. Hân tỷ, sự tình gì? Lâm Cảnh hỏi. Lý Hân trực tiếp cho Lâm báo một vị trí, để Lâm Cảnh nhanh điểm chạy tới. Nói có kinh hỉ cho hắn. Có thể để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là, Lý Hân cho địa chỉ vậy mà cùng Sở Mộng Giao cho địa chỉ một dạng. Cái này khiến Lâm Cảnh đầy càng thêm nghi ngờ. Trung Sơn khu mới đường lớn số 45 tư nhân cải tiến xe nhà máy. Đây chính là Lý Hân cùng Sở Mộng Giao báo địa chỉ. Xe trong xưởng, có thể nhìn đến trưng bày từng chiếc hào hoa xe đua. Xe này nhà máy hiển nhiên là một người có tiền tụ hội địa phương. Bất quá, nhìn đến những chủ xe này đều là người trẻ tuổi về sau. Đại khái cũng có thể biết cũng là một số phú nhị đại. Mà lại, những người kia tuổi trẻ dáng vẻ càng giống là học sinh. Phú nhị đại học sinh. Bất quá, những người này hiện tại hiển nhiên có phiền toái. Một đám người vọt vào, nhìn thấy bọn họ cũng là một trận đánh đập. Lý Hân cùng Tôn Quần lúc tiến vào hiển nhiên cũng nhìn ra những người này hiển nhiên đều là người nhà có tiền hài tử. Có thể hiển nhiên, Lý Hân không lại bởi vậy thì thủ hạ lưu tình. Nàng trực tiếp tiến lên bắt lấy một cái nữ hài tóc. Hung hăng thì cho đối phương hai bàn tay. Nàng không hiểu những người này là làm sao biết Lâm Thiếu bí mật. Đối Lâm Thiếu lại có mục đích gì? Có thể không trở ngại nàng vì Lâm Thiếu làm những gì? Nàng thậm chí nguyện ý không thèm đếm xỉa giúp Lâm Thiếu giải quyết phiền phức. Cái kia nữ cái kia bị bắt lại tóc, lại bị đánh hai bàn tay. Sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét, người dám đánh ta, người có biết hay không ba ba ta là người nào, ba. Tương đương ba, tương đương Lý Hân lại là lại cho cô bé này hai bàn tay. Sau đó một chút đem đầu của nàng đặt tại trên nóc xe. Ta không biết người ba ba là ai, có thể ngươi không thành thật, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nói, Lý Hân vậy mà lấy ra một cây chùy thủ. Dán tại trên mặt cô bé, uy hiếp nói, người không muốn khuôn mặt của mình bị ta vạch ra mấy cái vết sẹo đi, nó hắn người. Trẻ tuổi nhìn thấy Lý Hân vậy mà động dao găm, nhất thời gấp muốn đi lên cứu viện, nhưng bọn hắn hiển nhiên không biết mình đối mặt là đặc chủng binh. Đối phó bọn hắn một cái tay là có thể, không thành thật tất cả đều bị đánh nằm trên đất, cái kia nữ hài cũng rốt cục luống cuống. Cầu xin tha thứ, khác hoa mặt ta, Lý Hân lạnh lùng nói, rất tốt, vậy liền nói cho ta biết, các ngươi tại sao muốn tại lão bản của chúng ta trên xe mới loại kia tấm thẻ là từ đâu tới? các ngươi biết chút ít cái gì? Lời này để bốn phía những người tuổi trẻ kia lại sửng sốt. Bọn họ cũng không có nghĩ tới những người này lại là cái kia là đẹp trai nhất học bá Lâm Cảnh người. Bọn họ coi là Lâm Cảnh chỉ là cái thành tích tốt học sinh, cho nên mới bồi Sở Mộng Giao chơi trò chơi này, bởi vì bọn hắn cảm giác rất thú vị, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ làm ra một màn này. Sớm biết dạng này bọn họ tuyệt đối sẽ không lẫn vào. Nữ hài hốt hoảng nói, ta không biết à, cái kia tấm thẻ là Mộng Giao cho chúng ta, nàng để cho chúng ta thả. Nàng là cái nào? Lý Hân vội vàng chất vấn. Nữ nhân nói, nàng không tại cái này, vốn là nàng cần phải đến, nhưng hôm nay nàng còn chưa tới. Tôn Quần lúc này tiến lên phía trước nói, Lý thư ký, hẳn là vừa mới đỗ xe quay đầu muốn chạy nữ hài kia. Bọn họ đã đi bắt, cần phải lập tức liền có thể mang về. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, Sở Mộng Giao liền bị hai cái xuất ngũ đặc chủng binh bắt trở về. Lý Hân lập tức đến Sở Mộng Giao trước mặt, lạnh lùng nói, tấm thẻ này là ngươi vẽ. Sở Mộng Giao thấy được chính mình khiến người ta đặt ở Lâm Cảnh trên xe tấm thẻ. Cao mày nói, các ngươi là ai có biết không, ta là ai? Ba ta là Tân Cảng thủ phủ Sở Thiên Nam. Tân Cảng thủ phủ, Lý Hân lạnh lùng phải xem lấy Sở Mộng Giao. Trực tiếp đem dao găm gác ở trên cổ của nàng. Ngươi lớn nhất tốt thành thật trả lời vấn đề của ta. Không phải vậy, coi như ngươi là Tân Cảng thủ phủ chi nữ, ta cũng không để ý giết ngươi. Sau đó ta đi tự thú. Ta và ngươi nhất mệnh đổi một mạng. Lý Hân hiển nhiên không thèm đếm xỉa. Vì bảo hộ Lâm Cảnh bí mật, nàng mới mặc kệ đối phương có phải hay không thủ phủ chi nữ. Sở Mộng Giao cái này luống cuống. Cái kia tấm thẻ là ta vẽ ra, có thể có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi bệnh thần kinh à? Lúc này, Lâm Cảnh âm thanh vang lên. Nàng là thư ký của ta, ngươi nói cùng nàng có quan hệ hay không? Đồng thời tiếp vào Lý Hân cùng Sở Mộng Giao điện thoại. Lâm Cảnh cơ hồ lấy thời gian nhanh nhất chạy đến, không nghĩ tới vậy mà sẽ thấy tình cảnh này. Việc này quả nhiên cùng Sở Mộng Giao có quan hệ. Mấu chốt là Lý Hân cái này mỹ nữ thư ký lời nói mới rồi lại là quá làm cho hắn rung động. Nữ nhân này nguyện ý vì hắn giết người, chôn cùng rơi chính mình cũng không đáng kể sao? Lâm Cảnh trong đầu nhớ tới đêm đó tại trên bờ cát. Cái này mỹ nữ thư ký muốn cho hắn muốn gì cứ lấy thẹn thùng bộ dáng. Lý Hân cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh nhanh như vậy đến. Xấu hổ theo bản năng vứt bỏ dao găm. Nàng không muốn chính mình như thế không bộ dáng ôn nhu bị Lâm Thiếu nhìn đến. Sở Mộng Giao nhìn thấy Lâm Cảnh tới, cũng là vội vàng nói, Lâm Cảnh, cái này nữ nhân điên là thư ký của ngươi, nàng có phải hay không thần kinh a? Ngươi làm sao lưu loại này thư ký ở bên người? Lâm Cảnh lại là cau mày nhìn lấy Sở Mộng Giao. Học tỷ, ta cảm thấy chúng ta cái kia thảo luận không phải vấn đề này đi. Ngươi thế nhưng là cho ta tạo thành rất lớn làm phức tạp. Ngươi có phải hay không cái kia cho ta cái bàn giao cho nên? Ngươi cũng không để ý cùng ta đi một chuyến đi. Nghe được Lâm Cảnh, Tôn Quần lập tức dẫn người tiến lên, muốn bắt Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao vội vàng hướng Lâm Cảnh hô to, ta và ngươi trở về. Bất quá ta muốn ngồi xe của ngươi, thủ hạ của ngươi quá thô lỗ, để bọn hắn đừng đụng đến. Lâm Cảnh nhìn lấy Sở Mộng Giao một bộ hoàn toàn không có làm tù binh dáng vẻ, hắn nhíu nhíu mày, bất quá, người bắt được trung quy trước tiên có thể buông lỏng một hơi. Hắn đổ là muốn nhìn nàng chơi trò hề gì. Lâm Cảnh lên mình tại phía ngoài xe, Sở Mộng Giao cướp liền chui đi lên. Lý Hân sắc mặt không tốt ngồi tại bên cạnh nàng, cảnh cáo nói, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Cảnh dẫn người sau khi rời đi, tại trận này nháo kịch dưới, xe bên trong xưởng những kia tuổi trẻ phú nhị đại cũng không dám lưu thêm, vội vàng cách lái về nhà. Nhưng tại người cuối cùng lên xe ra xe nhà máy thời điểm, hai chiếc xe hung hăng đâm vào người trẻ tuổi kia trên xe. Sau đó theo trên xe đem người trẻ tuổi kia kéo xuống xe, cất vào một cái bao tải. Sau đó không lâu, tại xe này nhà máy cách đó không xa, một người trung niên nam tử đến một người nam tử trước mặt. Ngô tiên sinh, điều tra rõ ràng, để cái này Lâm Cảnh đại động can qua là bởi vì một chương trò đùa quái đản tấm thẻ. Cái gì tấm, thẻ? Ngô tiên sinh nhíu mày mà hỏi. Trung niên nam tử đem một cái thẻ đưa cho Ngô tiên sinh. Giống như vẽ là một cái người sói cái gì. Những người này mấy lần cho cái kia Lâm Cảnh trên xe thả tấm thẻ này. Ngô tiên sinh nhìn lấy tấm thẻ này cau mày nói. Trò đùa quái đản sao làm cho Lâm Cảnh người động can qua lớn như vậy? Hẳn không phải là đơn giản trò đùa quái đản. Cha cho ta rõ ràng. Vâng, trung niên nam tử nói. Ngô tiên sinh lại nói. Đúng rồi, Cảnh Lan Hoa thực công ty muốn tuyên bố sản phẩm mới đi cũng nên tìm thời gian cùng cái này Lâm Cảnh nói chuyện rồi. Không nghĩ tới hắn mới là cùng công ty đại lão bản. Trung niên nam tử gật đầu nói. Được rồi, hy vọng hắn khác không thức thời. Dù sao mảnh đất kia không thể xảy ra vấn đề. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.